Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2019, Cứng Cỏi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư răng rắc liền đem hai cái quả ăn. Không có trông cậy vào có. Thể theo cái quả này lấy được bao nhiêu linh hồn chi lực. Chỉ hy vọng, chính mình linh hồn trở nên cứng cỏi một ít. Mỗi lần truyền tống vị diện thời điểm, có thể nhẹ nhõm một chút. Cái khác xem Ninh Thư mấy ngụm liền đem hai cái quả ăn. Kinh ngạc hỏi, ngươi, ăn. Ninh Thư hỏi lại, không thể ăn sao? Không phải nói có thể cường kiện linh hồn sao? Nàng còn nghĩ chính mình linh hồn có thể đau thương bất nhập đâu. Những người này kéo ra khóe miệng, không nói không thể ăn. Chỉ là vật này phi thường chân quý, có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật. Ninh Thư ồ một tiếng. Là thế này phải không? Lần sau ta không ăn, đám người cười ngất. Đây không phải có ăn hay không vấn đề, mà là hai cái đều mấy ngụm răng. Rác gạm, chẳng lẽ liền không lưu một cái đổi lấy cái khác sinh tồn tài nguyên? Sao? Ninh Thư rất mờ mịt. Tất nhiên sẽ không nói cho người khác mình còn có đi. Bên trong một cái mắt người thần lóe lên một cái hỏi. Người có phải hay không? Bổ linh quả. Ninh Thư lắc đầu. Không có. Ta trước đó hái được thật nhiều. Thế. Nhưng là đều đổ. Nhiều như vậy xúc tu. Ta kém chút liền không thể sống ra tới. Chấm ngoặc kép. Đám người vẻ mặt cũng có chút thổn thức. Rõ ràng đi thời điểm có 8 người. Nhưng là trở về cũng chỉ có 5 cái. Có thể cầm về 5 cái cũng không xê xích gì. Nhiều. Bất quá người này thật sự rất ngay thẳng a. Đem chính mình hết thảy quả đều lấy ra. Chính bọn hắn đều có lưu. Kỳ thật loại chuyện này vẫn là có người phải làm pháo hôi cho những người khác. Đầy đủ thời gian đào vong. Không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn sống. Trở về. Ninh Thư nhịn không được nghĩ thở dài. Nàng bây giờ nghĩ ra ngoài. Theo cửu. Cung sơn ra ngoài a. Có vẻ như không đến 9 tầng thí luyện liền không có hoàn thành liền không thể. Ra ngoài. Ai u má ơi. Nhiều như vậy kinh diễm mới tuyệt người đều không có ra ngoài. Liền nàng dạng. Này. Không biết lúc nào mới có thể ra đi a. Hơn nữa nàng còn muốn đi làm nhiệm vụ a. Nàng còn muốn trông nom thủy chi. Thành a. Nàng còn có thu thuế không có thu a. Trời mới biết lại ở chỗ này mặt đợi bao lâu a. Ninh Thư nội tâm là sụp đổ. Đám người về tới thành thị. Cửu cung sơn tầng thứ nhất thế giới cũng không nhỏ. Nha. Không sai biệt lắm là một cái vị diện lớn nhỏ. Có rất nhiều thí luyện đệ. Tử, có chút đệ tử tiến vào nơi này không ra được. Ở ngay chỗ này sinh con dưỡng. Cái, dứt khoát tại cái không gian này sinh sôi xuống. Không có ý định đi ra. Hơn nữa chết về sau còn có thể sống thêm. Có thể có so đây càng tốt sự tình. Dẫn đến cửu cung sơn người cũng không ít. Ninh Thư về tới trên quảng trường. Đứng tại nàng trước đó xuất hiện địa. Phương, nàng muốn làm sao trở về a? Ninh Thư bắt đầu, nàng cái kia không phải thật sự không ra được đi. Ra ngoài a. Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi, vào trong lỗ đen. Ninh Thư một chút liền biến mất. Cái lỗ đen này trên cơ bản chính là Ninh Thư. Cũng may Ninh Thư từ bên trong ra tới. Trước mặt là cao ngất cửu cung sơn. Có lẽ nàng có rảnh có thể đến cửu cung sơn bên trong đến xem. Có 9 tầng thế, giới A, Ninh Thư ra lỗ đen, về tới hệ thống không gian, lấy ra một đống táo đỏ tử đồng, dạng trái cây, ngồi ở trên ghế salon, một bên gặm quả một bên noãn khai nói, chuyện phiếm hệ thống, hướng Mai Tử Khanh hỏi, có hay không tại, Mai Tử Khanh, không tại, được rồi, ta có chuyện mời ngươi giúp một tay, ngươi đến phòng cố vấn đi xem. Một chút thẩm phán giả còn tại chỗ nào sao? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói. Mau đi xem một chút. Ta cho ngươi đồ tốt ăn. Mai Tử Khanh, hiếm có ngươi kia cái gì đồ tốt. Ninh Thư cầm hai cái quả. Một cái cho Mai Tử Khanh. Một cái cho làm gà mái tiểu. Hỏa, chờ Mai Tử Khanh cho chính mình trở về tin tức. Đợi một hồi lâu, Mai Tử Khanh trở về tin tức. Không tại, bất quá này nha quá. Đen, ta chính là đi vào ngồi một chút. Thu ta 5 cái tích phân bài. Mấy ngàn, vạn tích phân. Ninh Thư biết Mai Tử Khanh nói chính là nam nhân tóc bạc. Này nha là nhìn thấy ai cũng làm thịt. Không làm thịt thì phí. Cũng không, biết người này rốt cuộc hết thảy bao nhiêu thu thuế. Đen như vậy đoán chừng không có người nào tới cửa đi. Bất quá đen như vậy, hẳn là có rất nhiều thu thuế. Ninh Thư có điểm không yên lòng. Thật không có đây không? Người tìm tiếp, chung quanh, vạn nhất hắn trốn ở một nơi nào đó đâu. Ta nói chính là khả năng, Mai Tử Khanh, ngoặc kép chấm chấm, nhưng đại gia ngươi, cút, thẩm phán giả có bỉ ổi như vậy. Sao, còn trốn đi sẽ chờ ngươi đến. Tốt a, nàng suy nghĩ nhiều. Ninh Thư hướng 2333 nói, đem ta đặt ở phòng cố vấn cửa. Ninh Thư đầu hơi choáng một chút liền xuất hiện ở phòng cố vấn cửa. Nhìn thấy, phòng cố vấn chiêu bài. Thật là muốn đem cái chiêu bài này đập. Hoàn toàn, khống chế không nổi a. Mai Tử Khanh ở cửa chờ Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư nói, cho ta đồ vật đâu. Ấy, đừng nói ta không có nhớ thương ngươi. Ninh Thư đem quả cho Mai Tử Khanh, cùng Tiểu Hòa, Tiểu Hòa cười hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ, lộ ra răng mèo, nhìn đặc biệt ánh, nắng đáng yêu, ta đi tửu lâu, người đợi chút nữa tới tìm chúng ta đi, loại này hắc điếm, không thể ở lâu, Mai Tử Khanh lôi kéo Tiểu Hòa liền chạy, liền sợ tại trên con đường này đứng một lúc đều có thể bị người dọa dẫm. Ninh Thư đứng tại phòng cố vấn cửa, con mắt quay trở ra nhìn khắp nơi xem. Giống như không có thẩm phán giả. Nhưng là Ninh Thư vẫn là không dám vào nhà. Lao, nàng chính là như vậy sợ. Vạn nhất thẩm phán giả từ giữa phòng ra tới. Nàng chạy trốn cũng chạy nhanh lên. Trời mới biết hai người kia ở trong nhà. Làm gì? Nam nhân tóc bạc khép lại trên tay sách. Rụt rè yêu nhã hướng Ninh Thư nói. Mời đến, thật giống một cái cổ lão quý tộc. Nhưng là tâm quá tối. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, dùng tay chống đỡ mặt. Ta an vị nơi này là được. Rồi, coi như ngươi tọa môn hạm trên, ta cũng như thường thu phí. Muốn tư vấn cái gì? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư cười ha ha, ta là tới thu thuế, làm phiền ngươi đem thuế nộp. Nam nhân tóc bạc trầm mặc một chút. Ninh Thư trong lòng ha ha cười lạnh. Lần này làm sao cũng sẽ không để ngươi đem thu thuế cho chạy trốn. Ninh Thư cảm thấy chính mình mệnh thật khổ. Mỗi lần vì thu thuế chính là thao nát tâm, khiến cái này người nộp thuế liền cùng làm trả tiền đồng dạng. Vay, tiền đều là đại gia. Người thế giới cấu trúc đến thế nào? Nam nhân tóc bạc hướng Ninh Thư hỏi. Cảm ơn quan tâm. Rất tốt, phiền phức đem thuế giao nộp. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta mẹ nó nhận lấy kinh hãi. Dù là Ninh Thư bây giờ tại cùng nam nhân tóc bạc nói chuyện, nhưng là thân thể đều là căng cứng. Nhãn quan bát phương, vạn nhất lấy cái gì thẩm phán giả đồ chơi lại xuất hiện đâu. Ninh Thư cảm thấy nam nhân tóc bạc cùng thẩm phán giả chính là cơ hữu tốt cả một đời. Đã bắt gặp thái thúc hai lần xuất hiện ở đây. Lần trước ta đã nói với ngươi đi, mỗi cái cấu trúc thế giới đều phải có sinh, vật có luân hồi, sở cấu trúc thế giới đều cần luân hồi thế giới. Nam nhân tóc, bạc không nhanh không chậm nói. Ninh Thư, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, phiền phức đem thu thuế giao nộp. Ninh Thư nói, vì cái gì làm nam nhân tóc, bạc cho ít tiền cứ như vậy khó khăn, là nghèo đến đói sao? Cần phải như thế à? Hơn nữa nam nhân tóc bạc dù sao cũng là cấu trúc qua thế giới người. Cũng không trở thành nghèo bức thành như vậy đi. Hết chương.